Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đệ 77 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Làm muôn vàn phen chung một viên, Bạch Thụy tự nhiên không chịu cùng giống nhau phen đánh đồng. Hắn có tiền có tư bản. Cũng liền phấn thần tượng là cái càng có tiền thả hòa biến cả nước siêu cấp đại giá. Nếu là bình thường nghệ sĩ, có thể được đến bọn họ loại này hào môn người thừa kế thân lãi thật đúng là coi như trèo cao. Cho nên Bạch Thụy vẫn luôn cảm thấy chính mình là có cơ hội. Dù sao thần tượng cũng là người đúng không? Là người dù sao cũng phải suy xét nhân sinh đại sự đúng không? Đối phương xuất đạo sớm, tuổi còn nhỏ. Sớm tại công bố khóa năm gần đây sẽ không suy xét luyến ái sự. Bạch Thụy cũng cảm thấy chính mình hiện tại còn không có cái gì lấy đến ra tay thành tích. Nếu không đó là đã sớm hiện thực tiếp cận, trở thành kia đông đảo hào môn người theo đuổi một viên. Đương nhiên Bạch Thụy cũng thời khắc chú ý thần tượng động thái. Hắn biết thần tượng mới vừa kết thúc một bộ điện ảnh quay chụp. Kế tiếp sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ đến hậu kỳ chế tác xong mới bắt đầu tuyên truyền. Nhưng lại không nghĩ rằng lúc này đã về tới nơi này. Cũng ở chỗ này thấy được đối phương, Bạch Thụy đều đã quên chính mình là ra tới xem người. Trong mắt chỉ thấy được từ thang máy ra tới thân ảnh. Nhà này nhà ăn là hội viên chế, người bình thường căn bản thượng không tới, phi thường chú trọng khách nhân sao sao. Rất nhiều minh tinh cũng là nơi này khách quen. Cho nên lúc này Vân Khỉ cũng không có mang kính dâm khẩu trang linh tinh ngụy trang. Tinh xảo mặt bại lộ ở trong không khí. Bạch Thụy không phải không có trong hiện thực nhìn thấy quá Vân Khỉ. Cũng biết nàng kia trương bị dự vì trời cao hôn môi quá thần nhan tuyệt đối không trộn lẫn hơi nước. Nhưng giờ này khắc này, ở chỉ có mấy người hành lang chung, lần đầu tiên ly đến như vậy gần, ở người ít như vậy tình huống hạ nhìn đến thần tượng. Bạch Thụy vẫn là kinh hỉ đến đôi mắt tỏa ánh sáng. Kích động trong lòng đập bịch bịch, lúc này hắn nơi nào còn có đối mặt khác người một nhà bất mãn. Nếu không phải ước ra tới gặp nhau, hắn cũng không này vận khí đơn độc đụng tới nữ thần. Cùng Vân Khỉ cùng nhau từ thang máy đi ra chính là một nam một nữ. Đều thực tuổi trẻ, nam mới 20 xuất đầu, nữ thậm chí so Vân Khỉ còn non nớt bộ dáng. Nhưng hai người lại phi thường có khí thế. Bạch Thụy biết đây là sự nghiệp thành tựu cho người ta mang đến lòng tự tin. Làm duy phấn, Bạch Thụy khẳng định là nhận thức này hai người. Hai người bọn họ phân biệt là Vân Khỉ ca ca cùng muội muội. Từ xuất đạo tham gia tuyển tú bắt đầu liền yên lặng duy trì làm bạn. Cộng đồng tiến tới, cuối cùng thành chính mình nữ thần phụ tá đắc lực. Vân Phóng cùng chính mình đồng dạng tuổi. Đã từ một cái thi đại học thất lợi học lại sinh thành trường vì một cái vương bài người đại diện. Đem Vân Khỉ thành lập cá nhân phòng làm việc xử lý gọn gàng ngăn nắp. Gần 2 năm kỳ xuống nghệ sĩ chung cũng không ít trở thành trong vòng lửa lớn nghệ sĩ. Đồng thời cũng tham dự Vân Thị này quái vật khổng lồ quản lý. Là đương đại tuổi trẻ nhất kim cương đơn thân Hán chi nhất. Vân Giao tuy rằng đại học cũng chưa tốt nghiệp. Lại cũng ở Vân Khỉ phòng làm việc phụ trách quan hệ xã hội công việc. Đã thắng qua mấy chàng xinh đẹp chiến dịch, cũng là tương lai đáng mong chờ. Tam huynh muội ở giới giải trí là có tiếng nhan giá trị cao. Lúc này đồng loạt đi tới, kia kêu một cái khí thế bức người. Nguyên bản tưởng tiến lên đến gần Bạch Thụy, bị Vân Phóng một ánh mắt đảo qua tới, đều hơi có chút chột dạ. Kết quả ba người thế nhưng liền ở chính mình trước mặt dừng lại. Vị tiên sinh này, xin nhường một chút, Bạch Thụy tầm mắt còn ở Bạch Khởi thân thượng đâu. Nghe vậy theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, tiếp theo Vân Phóng liền vặn ra ghế lô then cửa, đem Bạch Khởi làm đi vào. Không biết có phải hay không siêu sao phong thái tự mang quang huy. Nguyên bản chờ ở ghế lô ba người trong nháy mắt liền cảm thấy toàn bộ nhà ở sáng mấy cái độ cảm giác. Ba người đều nhịp ngẩng đầu, liền nhìn đến cả nước nhân dân đều sẽ không xa lạ gương mặt kia xuất hiện ở chính mình trước mặt. Bạch Du cả kinh, theo bản năng cho rằng đối phương đi nhầm phòng, căn bản không nghĩ tới chính là bọn họ chờ người khả năng. Cho nên đều xem nhẹ bạch phụ bạch mẫu nhìn qua kia một cái chớp mắt kinh hỉ ánh mắt. Trần chờ mở miệng nói, này, có phải hay không đi nhầm môn? Nàng nhìn mắt phía sau cửa vừa mới nói ra đi Bạch Thụy. Quả nhiên đối phương đã là vẻ mặt hoa si dạng ánh mắt dính vân khỉ thân tượng xé đều xé không. Xuống dưới, Bạch Du cũng không thích vân khỉ, hoặc là nói căn bản không có nàng thích nữ minh tinh. Đối đãi bình thường minh tinh đều này đây con hát ánh mắt cao cao tại thượng đánh giá. Đời trước nếu không phải nguyên chủ tiến vào giới giải trí. Nàng ôm đối lập rốt cuộc cũng có đại bộ phận hư vinh tâm quầy phá thái độ. Cũng sẽ không theo xuất đạo. Cho nên lúc này nàng trừ bỏ giật mình ở ngoài. Trong lòng cũng chỉ cảm thán nàng ca ca cất chó vận. Nàng bên này sứt đầu mẻ chán. Không biết kế tiếp vận mệnh như thế nào. Nàng ca ca lại là liền ra tới ăn một bữa cơm đều có thể đụng vào trong mộng tình người. Bạch Thụy cũng khi bọn hắn là đi nhầm môn. Đang muốn ân cần hỏi bọn hắn ghế lô hào là nhiều ít. Hào dẫn bọn hắn qua đi. Lúc này cửa liền nhớ tới một thanh âm. Các ngươi còn sớm đến một bước a. Ta còn tưởng rằng chúng ta trước đi lên đâu. Bạch Khởi huynh muội ba nhân tài xuống phi cơ liền. Tới đây. Trên đường cùng vân phụ vân mẫu gọi điện thoại, vốn tưởng rằng bọn họ từ sân bay lại đây muốn chậm một chút. Không nghĩ tới cư nhiên so với bọn hắn còn nhanh một bước. Lúc này bạch phụ bạch mẫu từ lâu khởi thân, nghênh lại đây nói, không sai, chính là nơi này, hai vợ chồng đem tầm mắt dừng ở bạch khởi thân thượng. Tuy rằng từ thật lâu trước kia bắt đầu, đứa nhỏ này diện mạo đối bọn họ tới nói liền không xa lạ. Nàng xuất đạo kia bộ điện ảnh, người một nhà còn ở nhà tư nhân rạp chiếu phim chung cùng nhau xem qua đâu. Lúc trước bạch mẫu bạch khen đứa nhỏ này có linh tính. Diễn đến hảo, nhưng lúc này thấy được chân nhân, trong mắt lại là khó có thể tự giữ sinh ra lệ ý. Cùng cách màn hình không giống nhau, đứa nhỏ này trong hiện thực lớn lên còn muốn xinh đẹp. Hồn thân trên dưới tóc ti đều lộ ra tinh xảo. Tìm không ra một tia tì vết, tự tin mà yêu nhã, tản ra làm người chú mục tồn tại cả Mani đây là bọn họ thân sinh nữ nhi a. Bọn họ sinh hạ tới không có báo quá một ngày thân sinh nữ nhi. Bạch mẫu lập tức khổ sở đến nức nở một tiếng, lại sợ mất hứng chạy nhanh che miệng lại. Vân phụ vân mẫu cũng là cách mọi người khe hở nhìn về phía Bạch Du. Xem nàng lớn lên cao gầy xinh đẹp, tinh xảo lại. Kiều treo, quý, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, chẳng qua kia hài tử tư bọn họ tiến vào bắt đầu. Tầm mắt liền xuống dốc bọn họ thân thượng quá, mà là nhìn lão nhị còn có nàng dưỡng phụ mẫu phản ứng. Đầy mặt không thể tin tưởng, thậm chí biểu tình có chút vặn vẹo, Bạch Du xác thật có chút banh không được, ở nàng thiết tưởng chung, trận này gặp mặt để cho nàng nan kham hẳn là thân sinh cha mẹ cùng huynh muội. Nàng sợ hãi bọn họ chính là chính mình chưa bao giờ tiếp xúc cái loại này tầng dưới chót nhân dân. Không hề kiến thức cùng tự giữ, tới rồi xa hoa xa lạ địa phương lộ ra trò hề cho nàng mất mặt. Nhưng lại chưa từng đem cha mẹ thân sinh nữ nhi biểu hiện đương hồi sự. Bởi vì nàng tự tin chính mình tuyệt đối đem đối phương so đến bùn. Nàng mới là kim tôn ngọc quý lớn lên đại tiểu thư. Đối phương có được huyết thống lại như thế nào? Chỉ là bình thường gia đình nuôi lớn tiểu thị dân, có lẽ cha mẹ hiện tại đối nàng trong lòng tất cả đều là áy náy. Nhưng người đều là chịu không nổi đối lập, chỉ cần lưu tại Bạch gia, nàng luôn có biện pháp làm cha mẹ cảm thấy kia 20 năm chênh lệch là như thế nào cũng đuổi. Theo không trở lại, nhưng trước mắt này quang mang bắn ra bốn phía. Vừa tiến đến khiến cho mọi người không hề tồn tại cảm siêu sao là ai. Nói cho nàng đây là ba mẹ thân sinh nữ nhi. Bạch Du không tiếp thu được loại này bỏ qua. Sắc mặt đều có chút duy trì không được. Vẫn là Vân Phóng mở miệng nói. Hảo, trước ngồi đi, ngồi xuống nói, đúng. vừa ăn biên nói, Bạch phụ Bạch mẫu lau lau khóe mắt nước mắt. Đem Bạch Khởi giống pha lê người giống nhau thỉnh thượng bàn. Lại tiếp đón mọi người ngồi xuống. Lúc này mới xem như bắt đầu. Không đúng, còn có người không có ngồi xuống. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên cửa Bạch Thụy đã ngốc bức. Cả người biểu tình ở gió lạnh hiu quạnh cùng sét đánh giữa trời quang cùng với quỷ dị cao hứng. Trung Lạc lại cắt bồi hồi. Suýt nữa dọa đến tiến vào thượng đồ ăn phục vụ sinh. Bạch phụ Bạch mẫu ngại hắn mất mặt, cắn răng quát khẽ nói. Xử làm gì, còn không tiến vào, Bạch Thụy du hồn giống nhau đi vào tới, trở về chính mình vị trí, nhìn Bạch Khởi nửa ngày, một câu đột nhiên nói, ngươi chính là ta muội muội. Bạch phụ Bạch mẫu một khang lời nói bị hỗn chướng nhi tử đoạt trước. Trong lòng sinh khí, bất quá vừa lúc cũng làm hắn mở ra câu chuyện, vừa muốn nói chuyện, lại bị Vân gia đứa con này trách móc. Vân Phóng nhíu mày nói, cái gì ngươi muội muội, không có việc gì đừng loạn kêu, ánh mắt kia, một bộ ghét bỏ khờ phê bộ dáng, mang theo 3 phần cảnh giác cùng 7 phần chán ghét, đặc biệt nghĩ đến gia hỏa này đôi mắt dính lão nhị thân thượng xé đều xé không xuống dưới bộ dáng. Vân Phóng loại này gia hỏa thấy nhiều, càng là phiền chán, Dương Lan không muốn đem không khí làm cương, cái bàn hạ đá đá lão đại chân. Làm hắn thu liễm điểm mà ni cười nói. Lão nhị, đây là ngươi, Dương Lan thật sự nói không nên lời đây là cha mẹ ngươi lời này. Tổng cảm thấy nói liền cùng đem nữ nhi giao ra đi giống nhau. Trong lòng đặc bài xích, liền nghẹn ra một câu. Đây là ngươi Bạch tiên sinh, Bạch thái thái, Bạch Khởi gật gật đầu. Các ngươi hảo, biết tin tức này sau ta thật sự quá chấn kinh rồi. Cho nên gấp không chờ nổi trở về. Hiện tại ta đầu óc còn có chút loạn, có cái gì thất lễ chỗ thỉnh đảm đương, Bạch phụ Bạch mẫu vội vàng xua tay. Không có không có, là chúng ta sai, nếu không phải năm đó, nói Bạch mẫu nước mắt lại muốn ra tới. Chính là sinh sôi nghẹn trở về, ta biết loại sự tình này đối với các ngươi hài tử đả kích rất lớn. Không cầu ngươi lập tức liền tiếp thu chúng ta, chỉ hy vọng xem ở phân thượng. Đừng lảng tránh chúng ta liền hảo, lại đối Bạch Du nói. A Du, thất thần làm gì, gọi người nột, Bạch Du lực chú ý cũng không từ Bạch Khởi thân thượng rời đi quá. Gia hỏa này trong miệng nói bất an, nhưng thần thái bình tĩnh khí thế thong dong, nơi nào có nửa phần chợt biến cố bộ dáng. So với chính mình sét đánh giữa trời quang, gia hỏa này quả thực bình tĩnh đến kỳ cục. Không có đột nhiên biết hào môn cha mẹ hân hoan nhảy nhót. Không có đối với trường hợp xấu hổ không khỏe. Cũng không có đối dưỡng phụ mẫu ngăn cách bi thương. Cùng nàng so với. Nhưng thật ra chính mình phía trước vì làm ba mẹ áy náy cố tình làm vẻ ta đây. Có vẻ khó coi lại không phóng khoáng. Còn có vì cái gì ba mẹ đối nàng sẽ như vậy ăn nói khép nép. Đó là áy náy cũng không đến mức như vậy. Gia hỏa này tuy rằng là hỏa biến cả nước minh tinh, nhưng nói đến cùng mới xuất đạo mấy năm, mặt ngoài nhìn ngăn nắp mà thôi, há có thể cùng chân chính hào môn so sánh với, nàng nơi nào tới tự tin. Đối với Vân Khỉ hiểu biết giới hạn trong ngẫu nhiên nhìn đến đối phương diễn viên chính điện ảnh, Bạch Du tự nhiên không có khả năng hiểu biết đối phương sự nghiệp. Trong nhà tuy rằng có cái điên cuồng mê luyến đối phương ca ca, nhưng làm thiên kiều vạn sủng muội muội, chỉ biết đối ca ca thích nữ minh tinh chán ghét mà thôi. Làm sao cố tình hiểu biết, ở Bạch phụ Bạch mẫu dưới áp lực, Bạch Du vẫn là ngoan ngoãn kêu người, cũng cùng Bạch Khởi giống nhau. Hàm hồ nói câu các ngươi hảo liền bãi, đánh xong tiếp đón khe hở trường hợp có chút vi diệu xấu hổ. Lúc này Bạch Thụy bên kia lại truyền đến động tĩnh, liền thấy trên mặt hắn biểu tình tựa bi tựa hỉ. Người này hoảng hốt nói, cư nhiên là ta muội muội, như thế nào sẽ là ta muội muội? Bạch Du có chút chịu không nổi, đây là nàng lo lắng nhất, ca ca cùng cha mẹ không giống nhau, đối với thân muội muội lại không có lòng áy náy, lại không có ở chung quá một ngày, vẫn là cùng chính mình cảm tình mới là thật sự. Nàng phía trước làm ra một bộ mẫn cảm, cha mẹ một có gió thổi cỏ lay liền một bộ bị trong nhà bài xích làm vẻ ta đây. Lam còn không có gặp qua thân muội muội Bạch Thụy liền đối nhân gia sinh ra trước một bước địch ý. Mặc dù xác định chính mình sẽ không bị đưa trở về, Bạch Du cũng sẽ không làm đối phương nhẹ nhàng vui sướng dung nhập gia đình. Sau đó người một nhà dựa vào thiên nhiên huyết thống quan hệ. Chính mình lẻ loi bị bài xích bên ngoài thành một cái xấu hổ người. Như vậy Bạch Thụy chính là nàng tốt nhất thương. Có cái gì gần đây tự huyết thống thân nhân không tiếp nhận càng làm cho người không tự tin đâu. Nhưng xem như bây giờ từ, Bạch Thụy xác thật không tiếp thu được Vân Khỉ là hắn thân muội muội sự thật. Nhưng lại hoàn toàn không phải nàng thiết tưởng dáng vẻ kia. Bạch phụ Bạch mẫu tự nhiên biết chính mình nhi tử vì sao như thế. Chỉ tức giận đến lại tưởng tấu hắn. Bạch Khởi lại nghiêng nghiêng đầu. Đối Bạch Thụy cười cười. Ngươi phản ứng hào kỳ quái. Là cảm thấy tức giận sao? Khó có thể tiếp thu. Vì cái gì so với ta cái này đương sự còn muốn khiếp sợ. Vân Phóng sớm chịu không nổi tiểu tử này. Nói thẳng chào phúng nói. Không tới phiên ngươi dối dám. Nàng là ta muội muội, ngươi có thừa nhận hay không tiếp thu lại có cái gì quan hệ, nàng cũng chưa thừa nhận. Ngươi là nàng ca ca đâu, ngươi không khỏi lo lắng đến quá sớm điểm mà đi, ở Vân Phóng xem ra tiểu tử này chính là mặt đại. Như bồn, làm cái gì một bộ sét đánh giữa trời quang bộ dáng. Hợp lại giống như lão nhị bôi nhọ hắn giống nhau. Phi, muốn làm ca, nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Bạch Du nghe vậy liền bất mãn, ca ca ta chỉ là quá chấn kinh rồi mà thôi, các người như vậy không khỏi quá mức đốt bức người, Vân Phóng đối Bạch Du cảm quan liền phức. Tạp, đối phương là hắn huyết thống thượng thân muội muội, nói không thèm để ý khẳng định là giả, nhưng là cùng Bạch Thụy giống nhau, làm ca ca không giống cha mẹ, đối với 20 năm không kết thúc dưỡng dục trách nhiệm có thiên nhiên áy náy. Khẳng định là ở chung 20 năm thân nhân kia phân cảm tình càng quan trọng. Vân Phóng hai huynh muội biết tin tức này sao? Đầu tiên lo lắng chính là bọn họ muội muội tỷ tỷ có thể hay không bị cướp đi. Cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa tâm thần. Nếu Bạch gia là bất kham khốn cùng nhân gia có lẽ sẽ tưởng đối phương có thể hay không quá đến. Không tốt, nhưng Bạch gia là phú hào nhà. Nhân gia từ nhỏ nhật tử chỉ biết so với bọn hắn dễ chịu vô số lần. Loại này thao tâm liền càng thiếu một tầng. Dư lại về điểm này tò mò cùng huyết thống mang đến thiên nhiên chú ý. Theo vào cửa bắt đầu, đối phương chưa bao giờ xem qua chính mình cha mẹ liếc mắt một cái. Cũng chưa bao giờ đối bọn họ tỏ vẻ quá chẳng sợ một giây để ý. Rất nhiều thời điểm cha mẹ mắt trông mong xem qua đi. Muốn được đến chẳng sợ ánh mắt đáp lại cũng hảo, đối phương lại một bộ sợ theo chân bọn họ dính dáng bộ dáng. Cái này làm cho Vân Phóng đối với cái này chưa từng gặp mặt muội muội hoàn toàn không có hứng thú. Ra xã hội liền ở giới giải trí hỗn, thả bổn thân liền tình thương cao am hiểu xem mặt đoán ý. Vân Phóng như thế nào sẽ nhìn không ra đứa nhỏ này trong lòng suy nghĩ. Muốn ở càng tốt địa phương sinh hoạt không gì đáng trách. Ở nàng xem ra cha mẹ xác thật chỉ là bình phàm người thương. Nhưng khi đó cho ngươi sinh mệnh người, năm đó sai lầm cũng đều không phải là hai bên mong muốn. Không tồn tại vứt bỏ cùng thực xin lỗi, ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ sao. Chỉ một lòng kinh doanh dưỡng phụ mẫu trước mặt địa vị. Sợ cha mẹ ruột dính lên tới giống nhau làm vẻ ta đây. Thật sự làm người thất vọng buồn lòng, Vân Phóng một đại nam nhân không hào cùng đối phương quá mức so đo. Vân Giao nhưng không cần băn khoăn nhiều như vậy, nơi này nàng nhỏ nhất, lúc trước chuyện đó phát sinh thời điểm còn không có nàng đâu. Nàng dùng đến băn khoăn ai, nghe vậy liền cũng lạnh lạnh châm chọc nói, người ca tiến vào bắt đầu không chào hỏi đem người đương quái vật xem điên điên khùng khùng chính. Là quá khiếp sợ, ta ca tỷ của ta hỏi hai câu chính là đốt bức người, như thế nào? Kiều sinh quán dưỡng ra mặt chính là phá lệ mỏng đúng không? Đầu thứ gặp mặt người đều đến đặc thù đảm đương, không được còn chụp mũ khấu hạ tới, chúng ta làm này hành cả ngày bị người vây quanh thét chói. Tai đều có thể dưỡng ra như vậy như bức tự mình cảm giác đâu. ngươi nói được liền cùng gia vị so với ta thì còn đại giống nhau, Bạch Du nghe đối phương miệng. Lưỡi sắc bén bộ dáng sắc mặt liền khó coi. Này vẫn là nàng huyết thống thượng ca ca muội muội, gần nhất liền đối nàng ném sắc mặt, nào nhìn ra được nửa điểm muốn cho. Bạch Du càng thêm kiên định chính mình quyết tâm, như vậy gia đình, đã vô cảm tình, cũng không tình phân, người còn như vậy, nào có nhiều tiếp xúc tất yếu. Nàng biết Vân Khỉ rất nhỏ liền xuất đạo, lúc ấy cũng liền hơn 10 tuổi bộ dáng. Vân gia hẳn là nàng vận đỏ qua đi nhật tử mới biến tốt. Này đối huynh muội dựa vào Vân Khỉ quá hảo nhật tử. Liếm tiên, tiên, nàng cũng không gì đáng trách, nhưng Bạch Du cảm thấy Vân Giao trào phúng. Chẳng lẽ là có đối nàng nhiều năm như vậy quá hảo nhật tử ghen ghét? Vì thế làm ra một bộ rộng lượng thả mang theo dạy dỗ ý vị thần sắc nói. Ngươi không cần quá mẫn cảm. Không phải chúng ta từ nhỏ quá đến hảo liền yêu cầu người khác phá lệ ưu đãi. Chỉ là cho các ngươi nói chuyện đừng như vậy mang thứ mà thôi, ngươi một hai phải liên lụy đến. Này phân thượng, không khỏi có vẻ ngươi tự ti khó coi. Chúng ta sinh hoạt đều là cha mẹ cấp, không có gì ghê gớm. Ngươi những cái đó lên tiếng, liên cùng những cái đó âm ám thù phú người giống nhau. Tuổi trẻ nữ hài tử vẫn là đừng như vậy hảo, lời này tuy rằng nói được uyển chuyển. Một bộ khiêm tốn bộ dáng, lại toàn phương vị lộ ra cảm giác về sự ưu việt. Đem Vân gia người một nhà đều nghe ngốc, đặc biệt là Vân Giao. Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng ca cung tỷ, hỗn phấn vòng nhiều năm nàng kỳ thật nói chuyện phương thức thực bén nhọn. Mới vừa vẫn là thu, sợ bị cha mẹ sửa chữa mà thôi. Lúc này nói thẳng, này ngốc bức nói cái gì? Chúng ta ghen ghét nàng. Không có phát mộng đi. Ngươi, Bạch Du nghe kia tiểu nhân trực tiếp là có thể ở trên bàn cơm mắng chính mình ngốc bức. Càng cảm thấy đến gia nhân này thô bỉ không thể nói lý. Cho rằng trong nhà ra cái minh tinh liền thành nhân tượng nhân. Quả thực không biết cái gọi là, minh tinh bất quá là tư bản công cụ người mà thôi. Ở Bạch gia trước mặt bọn họ tính cái gì? Mới muốn mở miệng, liền cảm giác Bạch Thụy ở xả nàng tay áo. Bạch Du quay đầu lại, liền thấy Bạch Thụy ý bảo nàng câm miệng, đừng tự rước lấy nhục. Bạch Du không nghe hiểu phương diện này ý tứ, còn đương Bạch Thụy ở giữ gìn Vân Khỉ. Trong lúc nhất thời trong lòng thê lương, quả nhiên 20 năm cảm tình vẫn là so bất quá huyết thống. Mấy cái hai từ châm chọc dâu vướng vài câu. Không khí càng thêm xấu hổ, Bạch gia cùng Vân gia bốn cái đại nhân lại không tốt ở trận này hợp sửa chữa hai từ. Liền chỉ có thể lay phía chính mình hai từ, xấu hổ kêu đại gia động chiếc đũa, lúc này mới miễn cưỡng đem không khí ổn định. Trong lúc nhất thời trên bàn cơm chỉ còn rất nhỏ bộ đồ ăn vang nhỏ. Bạch Du nhịn không được nhìn mắt đối diện kia toàn gia. Vân Khỉ còn chưa tính, rốt cuộc là đại minh tinh. Tham dự trường hợp khẳng định không ít, hẳn là chuyên môn huấn luyện quá, sở hữu không kia cổ chưa hiểu việc đời bẩn thỉu vị. Vân Phóng cùng Vân Giao đi theo nàng chạy, cũng không tính kỳ quái, nhưng là Vân Phụ cùng Vân Mẫu ở lúc trước nàng nhìn lén cha mẹ điều tra tư liệu. Rõ ràng chính là khai tiểu bao tử phố, tuy rằng đối người thường tới nói cũng coi như ăn mặc không lo. Hiện tại nhân sinh sống điều kiện hảo. Thường thường cũng có thể đi xa hoa nhà ăn ăn một đốn. Nhưng bọn hắn bộ dáng lại một chút không có mới lạ. Dùng cơm lễ nghi còn có đồ ăn phẩm hưởng thụ trình tự tư thái. Chẳng sợ trong đó một đạo phi thường sang quý thả người bình thường thấy cũng không biết như thế. Nào ăn đồ ăn, bọn họ cũng lơ lỏng bình thường bộ dáng. Nói giỡn, loại này cấp bậc tiêu phí. Một lần tính chính là 6 vị số lót nền. Chẳng sợ Vân Khỉ là minh tinh cũng làm không đến mang theo cả nhà sinh hoạt phẩm chất đều đạt tới. Hào môn giai tầng đi. Lúc này Bạch Thụy trộm đem hắn di động đưa qua. Màn hình biểu hiện chính là một cái thiệp 818 truyền kỳ nữ tinh Vân Khỉ sau lưng tài. Sản, vị này lâu chủ giống như là tương quan hành nghề giả. Thả nhân mạch rộng lớn biết một ít nội tình. Từ Vân Khỉ xuất đạo bắt đầu. Đem nàng sở hữu thịnh tiền lời cùng Vân Thị khuếch trương chi lộ. cùng với thị trường chứng khoán vài lần thao bàn còn có gần nhất 2 năm thành lập phòng làm việc. Giá trị đánh giá, chỉ cần có thể tìm được tư liệu tất cả đều trải vuốt tổng kết quá. Hơn nữa đối phương còn có thể lấy ra không ít đối ngoại phía chính phủ văn kiện. Nói được nói có sách mách có chứng, đặc biệt có tin phục lực, mấy ngàn tự lưu loát tổng kết, cuối cùng đến ra kết luận, đó chính là Ngưu Bức nhân sinh không cần giải thích, kia vô số thành tựu cùng ngắn ngủn mấy năm nội tích góp con số thiên văn tài phú. Cũng chỉ có đối này không chút nào quan tâm nhân tài sẽ đem nàng coi như một cái bình thường nghệ sĩ. Phía dưới cùng lâu hồi phục đơn giản đều là người xuyên Việt Thạch Trúy. Vị diện chi tử Thạch Trúy, thượng đế thân nữ nhi Thạch Trúy, Bạch Du đương nhiên là biết Vân Thị, hiện tại phàm là trong túi có 2 phân tiền, cái nào nữ hài nhi hóa trang trên đài không có Vân Thị sản phẩm. Không đơn giản là nữ hài nhi, thế giới có làn da vấn đề người nhiều, Vân Thị thị trường chiếm hữu suất cao đến làm người khó có thể tưởng tượng. Bạch Du tuy rằng đối sinh ý không quan tâm, nhưng lại như thế nào cũng không có khả năng không biết Vân Thị này quái vật khổng lồ giá trị. Cùng Vân Thị so sánh với Bạch Gia giá trị chính là tiểu phá thuyền đối tượng siêu cấp xa hoa du thuyền. Không phải một cái lượng cấp, này Vân Thị cư nhiên là Vân Gia sản nghiệp sao? Không phải nói Vân Gia là bán bánh bao. Bạch Thụy thấy nàng xem xong sau, thấp giọng nói. Đều làm ngươi đừng tự rước lấy nhục ở không gặp mặt phía trước. Bọn họ là ôm có cảm giác về sự ưu việt, nhưng ở biết Vân Khỉ chính là chính mình huyết thống quan hệ thân muội muội khi. Kia trong mộng tình người biến thân muội đả kích qua đi. Lại là đối hiện tại chính mình lấy cao cao tại thượng tư thái châm chọc. Chỉ cảm thấy dữ dội buồn cười. Bọn họ đối với đối phương ôm có bài xích. Nhân gia nhà không vui nhận bọn họ còn không nhất định đâu. Không thấy cha mẹ cũng hơi có chút thật cẩn thận sao? Bởi vì bọn họ Bạch gia thật sự không có nửa điểm tư bản làm đối phương mát. Chỉ có kia phân huyết thống tình phân mà thôi. Bạch Du khiếp sợ lúc sau lại là mừng như điên. Nói trắng ra là nàng cơ quan tính tẫn đơn giản là nghĩ tới càng tốt sinh hoạt. Nhưng nếu Vân gia so Bạch gia còn hiển hách. Như vậy nàng thân thượng liền không tồn tại cái gì từ thiên kim tiểu thư lưu lạc vì bên cạnh nhân. Vật nguy hiểm mà ni Bạch Du ngẩng đầu, nhìn Vân phụ Vân mẫu, ánh mắt là vừa rồi không có nóng bỏng, nàng chủ động giúp Vân phụ muốn canh, còn giúp bọn họ thiết bò bít tết, nhưng thật ra làm Vân phụ Vân mẫu thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc chính mình thân sinh, như thế nào có thể không khát vọng được đến đối phương thân cận. Hai nhà đại nhân thấy thế hơi có chút vui mừng, Bạch gia cũng dùng đồng dạng chờ mong ánh mắt nhìn Bạch Khởi. Chỉ có Bạch Thụy nhìn về phía Bạch Du, mày nhăn đến càng ngày càng gấp, cảm thấy chính mình tựa hồ đến nghĩ lại một chút gần nhất muội muội như vậy bài xích. Rốt cuộc là bởi vì thân thế đả kích, vẫn là gần Vân gia bần cùng mà thôi, hắn cũng không nghĩ ôm ác ý phỏng đoán chính mình muội muội. Nhưng vừa mới này tính cái gì? Biến sắc mặt không khỏi quá nhanh. Bạch Khởi cười cười, từ bao lấy ra 2 cái hộp, lần này ở bên kia tham gia quá một hồi đấu giá hội. Chụp tới rồi vài món thú vị đồ vật, không biết các ngươi thích cái gì? Liên tùy tiện chọn 2 dạng khác biệt, 2 người thụ sủng nhược kinh tiếp nhận hộp. Mở ra vừa thấy, bên trong là 2 khối thiết kế khảo cứu thủ công hoàn mỹ kim cương biểu. Bạch Du cơ hồ tàng không được kinh hô, bởi vì kia buổi đấu giá hội chính là chuyên môn bán đấu giá kinh điển đồ cổ vật phẩm trang sức. Mọi thứ rất có lai lịch, hoặc là mẫu quốc công chủ sinh thời trí, ái ai, hoặc là XX thiết kế sư vì một quốc gia hoàng hậu thiết kế. Còn có đã qua đời thế giới siêu sao, một thế hệ danh viện, những cái đó châu báu trước chủ nhân đều là loại người này. Trong vòng không mấy cái danh viện không chú ý, thả bên trong đồ vật thật không phải có tiền là có thể mua được. Vân Khỉ cấp này đối biểu, chính là nước ngoài trong lịch sử một đôi thân phân tôn quý tình lữ. Thậm chí có tên thật chính là soạn nhạc 2 người ái tình. Có thể nghĩ này đối biểu cất chứa giá trị, không nói đến trước chủ nhân giao cho chúng nó ý nghĩa. Riêng là này hai khối biểu bổn thân cũng là giá trị xa xỉ đồ cổ. Đại biểu cho cái kia niên đại tối cao chế biểu tài nghệ cùng hàng xa xỉ đỉnh núi. Bạch Du đều không thể tưởng tượng vân khỉ này đây cái gì giá cả chụp được. Liền như vậy khinh phiêu phiêu đưa cho ba mẹ, bạch phụ bạch mẫu tự nhiên cũng biết này quý trọng, vội vàng nói, này, này quá quý trọng, các ngươi tiểu hài nhi kiếm tiền không dễ dàng, bạch khởi cười cười. Chúng ta đã bỏ qua trước 20 năm, nhưng ta hy vọng mặt sau thời gian các ngươi không cần cự tuyệt ta cảm tạ các ngươi đem ta đưa tới trên đời, chẳng sợ năm đó sai lầm, mang đến cũng không được đầy đủ là chỗ hỏng, ta có thâm ái người nhà của ta, ở ấm áp gia đình lớn lên, cuộc đời của ta thực hoàn mỹ, duy nhất tiếc nuối chính là đối với các ngươi, còn không có tới kịp tẫn một phần trách nhiệm, không có thể ở thời gian kia làm bạn quá các ngươi, vân gia toàn gia nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Lão nhị nói như vậy chính là sẽ không bởi vì lần này sự gây trở ngại toàn gia chi gian cảm tình. Bạch phụ bạch mẫu cũng là cảm động đến tột đỉnh, bọn họ đã không có thể cho hài tử, nhưng hài tử lại còn nghĩ bồi thường bọn họ, rõ ràng là bọn họ thiếu hài tử a. Cả gia đình hòa thuận vui vẻ, chỉ Bạch Du nhìn có chút biệt nữ, như vậy một đối lập, liền càng có vẻ nàng phía trước làm ầm ĩ vô cùng đáng xấu hổ. Ở bần cùng gia đình lớn như vậy còn lòng mang cảm ơn. Hảo một đóa thánh mẫu bạch liên hoa, mấu chốt là còn không có pháp trào phúng nàng làm tú. Lấy vân khỉ thân ra, đồ ngươi cái gì yêu cầu làm tú. Bất quá nghĩ vân thị giàu có, Bạch Du cũng liền không ngại hơi chút bị vân khỉ đoạt lực chú ý. Chính mình bị xem nhẹ đến bây giờ, chỉ là vì không có vẻ chính mình ngại bần ái phú. Lúc này cũng đến lấy ra điểm thái độ, nàng đối vân phụ vân mẫu nói. Không ngại trong chốc lát ta đi nhà các ngươi nhìn xem đi. Mới nhất chương đi trước cộng. Xong, bổn thần, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.